Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thứ 59 tiết oan ra ngõ hẹp, hạ, ngoại hoàn thành cửa ra vào, thật dài bện dày đặc lưới sắt đem toàn bộ ngoại hoàn thành vây lại. Bóng lưỡng trông sắt ở dương quan chiếu dọi xuống chợt lóe lóe ra. Cấu thành nhân loại hòa zombie không thể vượt qua chướng ngại. Một cái bao cắt lũy thành một trường lưu cao tới chừng một thước chướng ngại vật trên đường phố. Chỉ là ở cửa ra vào xử có mấy mét khoan thông đạo. Hiện tại, lối đi này cũng bị mấy cự mã chặn, một đám trên trăm cái thân mặc màu đen cầu tử trang phục cảnh sát. Uy phong đầy đủ ở nơi đó kiểm tra đi lại người đi đường. Có đôi khi theo vào thành người sống sót trong tay tùy ý cướp giật một chút vật có giá trị. Hơi có phản kháng sẽ cầm ra chế đai lưng một trận mãnh trừu. Hoặc là thẳng thắn nói đối phương lây zombie virus, không cho phép vào thành. Nếu là có người không phục, ngạnh muốn vào thành, đương nhiên là một viên đạn, kết quả người nọ tính mạng. Vì có thể an toàn tiến vào thái kho căn cứ, này đó theo nơi khác lặn lội đường xa trăm cây nghìn đắng chạy ra thi miệng người sống sót các. Không thể không thành thành thật thật ngoan ngoãn tùy ý này đó tương tự thổ phỉ cảnh sát các bóc. Lột kiểm tra, liên đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, sợ bị giết chết hoặc là đuổi ra đi, trải qua kiểm tra hợp cách người sống sót các, cũng không thể lập tức tiến vào ngoại hoàn thành. Mà là đều bị tượng đuổi ra súc như nhau, đuổi tiến một tứ quyển đều là 5-6 thước cao lưới sắt quyển nội. Ở nơi đó muốn đãi đủ một ngày một đêm, không có biến dị thành zombie, mới chuẩn tạo sách đăng ký, tiến vào ngoại hoàn thành. Chính là những thứ ấy ra khỏi thành đội ngũ cũng muốn trải qua cảnh sát các một trận nghiêm khắc gió. Hỏi, mới chuẩn ra khỏi thành. Nhìn thấy Santi đại đội xe quân đội lái đến cửa ra vào. Một vẻ mặt phì dầu, ngồi không mà hưởng mang theo cao giai cảnh hàm ra hòa. Mang theo mấy tiểu cảnh sát vui vẻ chạy quá lạc. Trưởng quan hảo, có lẽ là nhìn thấy Tiêu Dật là thượng tá quân hàm. Địa vị xa xa cao hơn hắn. Bắt đầu còn uy phong đầy đủ phì cảnh sát lúc này vội vàng cười lấy lòng. Hạ eo cho Tiêu Dật chào một cái. Vội vàng chuyển mở đường chướng. Chúng ta muốn ra khỏi thành việc chung. Tiêu Dật rất không kiên nhẫn đối này phì cảnh sát quát lớn đến. Phiền chán chi sắc tận hiền trên mặt. Là, chúng ta tự nhiên không dám trễ nãi quân đội việc chung. Chỉ là quan trên có nghiêm lệnh, muốn tìm kiếm ngày đó ở trung hoàn thành giết người nữ phì. Không thể không mỗi chiếc xe đâu kiểm tra a. Thỉnh thông cảm, thương thông cảm. Phi cảnh sát nhìn thấy Tiêu Dật phiền hắn, có chút sợ hãi, lại không dám đơn giản thả bọn họ ra khỏi thành, không ngừng hạ eo cúc cung, tượng cái chó nhật như nhau, không ngừng vẫy đuôi, nha, xem ra cái kia lông dài quái trưởng cục công an anh rể còn chưa từ bỏ ý định. Còn đang tìm Thẩm Phi Phi hạ lạc, Thẩm Phi Phi cắn cắn răng nanh, đó là một tai họa, xem ra không thể lưu. Đảng nhiệm vụ lần này kết thúc, liền giải quyết cái phiền toái này. Lần trước ở quân doanh đô điều tra, hiện tại thế nào còn tra, có hoàn chưa xong, Tiêu Dật không chút nào cho hắn mặt mũi. Thân thủ liền phải đem cửa sổ xe đóng cửa, biệt, liền liếc mắt nhìn, cái kia phì cảnh sát vội vàng đem tay với vào cửa sổ. Ngăn trở bay lên thủy tinh, đáng thương cầu khẩn. Xem ra hắn áp lực cũng rất lớn, nếu không tượng loại này bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, làm sao dám hòa quân đội phân cao thấp, vội vàng, mau nhìn, Tiêu Dật nhìn đồng hồ tay một chút, có chút bực bội, phi cảnh sát vội vàng từ người phía sau đôi đồng lia ra cá nhân đến. Nhượng hắn nhất phân biệt trong xe săn thi đội viên. Người kia, chính là lọt lưới ra hòa, kinh qua mấy ngày khôi phục. Hiện tại hắn mặc dù còn bao một chút vải xô gì đó. Thế nhưng chân lại chẳng phải què, có thể chính mình bước đi. Hơn nữa cũng mặc một thân màu đen cầu tử ra, nhân năm người lục đứng ở nơi đó. Hắn cẩn thận đảo qua trong xe mấy săn thi đội viên trên mặt. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở Thẩm Phi Phi trên mặt. bất động, hiển nhiên là muốn đến cái gì? Thế nào là, cầu tử, tìm được chưa? Vị cảnh sát nhìn thấy cầu tử dị thường biểu hiện, cho là có phát hiện gì? Lập tức kinh ngạc vui mừng xông lên hỏi hắn. Phát hiện, à, không, không phát hiện, cái kia gọi cầu tử cá lọt lưới. Bắt đầu còn muốn nói phát hiện Thẩm Phi Phi, thế nhưng lập tức nhìn thấy trong mắt Thẩm Phi Phi bắn ra lấp lánh hàn quang. Tượng chủy thủ như nhau chát qua đây, lập tức hắn liền sợ đến nước tiểu, liên tưởng đến lúc trước Thẩm Phi Phi giết người thủ đoạn. Còn có trong xe võ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí nóng sát khí đầy đủ săn thi đội viên đô nhìn chằm chằm hắn hung hăng nhìn. Nhượng hắn cảm thấy phía sau lưng hàn khí siêu siêu tỏa ra. Vội vàng đổi giọng nói. Không phát hiện, thằng khốn, không phát hiện, phát cái gì ngốc, vị cảnh sát nâng lên một cước đem cầu tử đạp ngã sấp. Sau đó cung kính khom người thỉnh quân đội xe quá quan. Xe lái đi đã lâu hậu, cái kia gọi cầu tử cá lọt lưới mới từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Một bên bò, một bên xoa mồ hôi lạnh, này bát cảnh sát cơm thật không ngon, sớm biết sẽ không ham này thân hắc ra, đáp ứng trưởng cục công an tìm cái kia nữ ma đầu a. Hiện tại được rồi, nhượng này nữ ma đầu phát hiện bọn họ còn chưa từ bỏ ý định. Có thể hay không quay đầu giết hắn diệt khẩu a? Nghĩ nghĩ một run run. Lại nước tiểu ra săn thi đội xe quân đội vẫn dọc theo cao tốc quốc lộ hướng Tây Nam phương hướng mở ra, dọc theo đường đi gặp được một ít luồng zombie đàn, đều bị bọn họ rất nhẹ nhàng tiêu diệt, Lý Gia Trấn ở đây, lại về phía trước phương khai 10 cây tả hữu đã đến. Cái kia cao dài zombie sẽ ở đó Lý Tiêu Giật cầm địa đồ, chỉ vào một biểu tượng cùng bọn họ nghiên cứu, Lý Gia Trấn. Chính là Trung Hoàn Thành cái kia sinh bệnh nam tử sở nói. Ra đi tìm vật tư, gặp được đại lượng zombie vây khốn địa phương, ở nơi đó có một nhất giai cao đoạn trở lên zombie. Nó chiếm giữ ở nơi đó, thường xuyên tập kích siêu tập vật tư nhân loại hòa quân đội. Nhân loại thiếu thời gian, nó còn có thể còn tổ chức đại lượng zombie vây khốn bọn họ. Sau đó cố ý tiêu diệt ăn hết bọn họ. Là một có chút trí tuệ cao dài zombie, lần trước, quân đội phái quân đội từng đi vây quét qua nó, nhưng lại bị nó đào thoát, không phải sau ở Lý Gia Trấn lại tụ tập đại lượng không biết từ nơi đó tới thi đàn. Phàm là từ nơi đó trải qua nhân đều không ngoại lệ đều bị nó ăn hết. Lần này, săn thi đội nhiệm vụ chủ yếu chính là, bắt sống nó, đương nhiên, đây chỉ là quân đội nhất xương tình nguyện. Có Thẩm Phi Phi này nằm vùng ở, bọn họ là không đạt được bắt sống mục đích. Hết chương.